Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Chu Thiên Huyệt Khiếu viên mãn. Hoặc cổ vực, rốt cục đến, 30 năm, cuối cùng lại trở về. Bây giờ ta, khác nhau rất lớn, mặc dù thời gian hao phí tương đối dài, trọn vẹn 20 ngày thời gian, càng có vô tận thần phong xâm nhập. Nhưng cuối cùng thuận lợi đến, một chiếc to lớn chiến thuyền, gào thét ở giữa, từ tầng tầng cương phong bên trong, cấp tốc đột tiến, chiến thuyền phía trên, mười mấy vị nguyên bản ngồi xếp bằng thân ảnh, lúc này lại đều đứng lên, hơi có vẻ hưng phấn nhìn qua nơi xa, từ xa đến gần lục địa, quy vừa cũ, phân chia hai đội, một đội lưu tại nơi đây. Từ biên giới bắt đầu, thăm dò cương phong hẻm núi chi địa, một cái khác đội, tiến về hoang cổ vực hoang cổ thành, chủ trì đệ tử chọn lựa sự tình, thăm dò cương phong hẻm núi, nguy hiểm trùng điệp, liền xem như ta, đều có vẫn lạc khả năng, nhưng bởi vì trong đó chôn giấu lấy rất nhiều tiên pháp tông môn. Thậm chí còn bao quát một cái không kém gì chúng ta Thiên Linh Tông tiên pháp thánh địa pháp tướng. Tông, cho nên rất có thể có đại thu hoạch. Bất quá, đệ tử chọn lựa, đồng dạng quan trọng nhất, chính là nguyên thần lão tổ đều coi trọng đại sự. Không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Một khi xuất hiện tuyệt thế thiên tài, tông môn đều sẽ có chỗ phong thưởng. Cho nên, Kim Hằng, Triệu Cổn, hai người các ngươi mình chọn lựa, quyết định là thăm dò cương phong hẻm núi, vẫn là chủ trì đệ tử chọn lựa. Vừa đúng lúc này, trong đó một vị mặt mày hoa râm, trên mặt lại có vẻ mười phần hồng nhuận mặt tròn lão già, mở miệng nói ra, đúng rồi, nhất định phải nhắc nhở các ngươi là, một khi lựa chọn thăm dò cương phong hẻm núi, như vậy đệ tử chọn lựa ban thưởng liền không được nhúng chàm. Một khi lựa chọn đệ tử chọn lựa, như vậy các người cũng không cần đỏ mắt đi cương phong hẻm núi bên trong thăm dò sư huynh đệ thu hoài. Ngay sau đó, mặt tròn lão giả mở miệng lần nữa nói, ta lựa chọn đi cương phong hẻm núi, chúng ta khối kia địa phương cường giả so nơi này nhưng nhiều nhiều lắm, phụ cận 800 dặm đều bị người thăm dò mấy lần. Mà bên này, mạnh nhất cũng bất quá thần minh cảnh trung kỳ, đoán chừng thật có tốt đồ vật bọn hắn cũng cầm không đi. Đây chính là chúng ta cơ hội, Triệu Cổn căn bản không có do dự, dứt khoát nói, đã như vậy, vậy ta lựa chọn chủ trì đệ tử chọn lựa đi, càng thêm an toàn, cũng càng vì ổn thỏa, mà lại, còn có thể sớm cùng một chút có tiềm lực sư đệ liên hệ. Có lẽ tương lai còn có cầu tới cửa thời điểm đâu. Có phải là a hoa sư đệ? Kim Hằng suy nghĩ một chút, lập tức nhìn phía dưới một cái diện mục lộ ra phổ thông thanh niên. Kim sư huynh nói đùa, cùng bên trên một đời sư huynh so sánh, ta lại coi là cái gì đâu. Kia thanh niên khiêm tốn cười một tiếng, nói, sư đệ gia nhập tông môn về sau biểu hiện, chúng ta đều là rõ như ban ngày, không chỉ có đột phá thời điểm, có thiên tượng hiển lộ, càng đưa tới nguyên thần lão tổ chú ý, tiền đồ vô lượng, đoán chừng không cần trăm năm, liền muốn vượt qua sư huynh ta. Kim Hằng một mặt tán thưởng nói, thanh niên không khỏi tự đắc cười một tiếng, nói nhỏ nói ra, 30 năm trôi qua, cũng không biết phi phàm như thế nào. Lấy thiên tư của hắn, chắc hẳn cũng có thể tranh đến lần này đệ tử thân phận. Để chúng ta phụ tử đoàn tụ, chiến thuyền tại vô tận cương phong bên trong tiến lên, rất nhanh liền từ biển mây bên trong, liền xông ra ngoài, chính thức giáng lâm hoang cổ vực chi địa. Chiến thuyền ngừng, chỉ là tại một chỗ địa phương, dừng lại nửa khắc thời gian, sau đó lại lần nữa phóng lên tận trời. Xa hơn so tại cương phong biển mây bên trong tốc độ nhanh hơn, vạch phá bầu trời. Không nghĩ tới 2 ngày thời gian nhanh như vậy liền đi qua. hai ngày khổ tu, thần thông tịch diệt thần quang, cuối cùng vẫn là không có nhập môn. Vạn yêu rừng trung ương chi địa, Bạch Tử Nhạc đứng thẳng người lên, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bất quá, như quả thật tính thu hoạch lời nói, lần này nhưng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí được xưng tụng to lớn. Bạch Tử Nhạc cảm thấy an tâm một chút. Cái này hai ngày, hắn không chỉ có đem tốc độ loại thần thông xúc địa thành thốn tu luyện nhập môn, cũng thuận thế đem tăng lên đến viên mãn, càng thu phục một đầu thần minh cảnh đại yêu, làm cho nhưng vì mình thúc đẩy. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn niệm khẽ động, một tòa kim sắc bảo tháp xông ra, bảo tháp quang mang lóe lên, một con to lớn hoa dâm cự hổ lập tức từ bên trong xông ra. Đầu này hoa dâm cự hổ rõ ràng là cái này vạn yêu rừng vương giả, thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực Bạch Hổ đại yêu. Chủ nhân, Bạch Hổ đại yêu không cam lòng mà kính sợ nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, cung kính mở miệng nói ra. Ngươi có bản danh sao? Bạch Tử Nhạc khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi, tiểu yêu, mời chủ nhân ban tên. Bạch Hổ đại yêu chính cần hồi đáp, bỗng nhiên cơ linh nói, như thế, về sau liền xưng hô ngươi là Hổ đại lược đi. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trấn yêu tháp kim quang lần nữa lóe lên, liền lại đem Bạch Hổ đại yêu thu vào. Hắn dự định đem xem như mình một cái bí mật át chủ bài, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Trừ những thu hoạch này bên ngoài, ta tại tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện kỳ thật cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt đến chưa nhập môn 91% trình độ. Nhiều nhất chỉ cần nửa ngày luyện tập liền có thể chân chính đem nhập môn. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, cái này tiến độ tu luyện cũng không chậm, bình thường tu sĩ liền xem như thần minh cảnh cường giả, muốn đem một môn thần thông tu luyện nhập môn cũng cần chí ít 2 tháng khổ tu thời gian. Đây cũng không phải Bạch Tử Nhạc tu hành thiên phú thắng qua người bên ngoài, thực sự là bởi vì hắn lúc tu luyện căn bản không cần cố kỵ nguyên lực tiêu hao, lại còn vừa lúc có một cái có thể hoàn toàn ngăn cản chưa nhập môn trình độ tịch diệt thần quang bồi luyện nguyên nhân, trong lúc này tránh khỏi thời gian thế nhưng là vô cùng cự. Mặt khác, huyệt của ta khiếu nhóm lửa số lượng cũng từ vừa mới bắt đầu 800 nhóm lửa đến 1,000 trình độ. Bạch Tử Nhạc cảm ứng đến thể nội huyệt khiếu số lượng, trước đó tao ngộ Bạch Hổ đại yêu vây công trước đó, hắn từng nhóm lửa hơn 100 mai huyệt khiếu, sau đó thu phục Bạch Hổ đại yêu về sau, hắn góp nhặt một nhóm lớn hồn năng về sau, liền lại đốt 100 viên, bây giờ liền đạt đến 1,000 mai trình độ. 1,000 mai huyệt khiếu sinh ra trong suốt, đồng thời chấn động phía dưới, lập tức liền có một cỗ mênh mông lực lượng tản ra, để hắn thực lực gia tăng mãnh liệt. Khai khiếu cảnh cấp độ, nhóm lửa 1,000 mai huyệt khiếu, chí ít hoang cổ vực nội còn không có nghe nói qua có ai có thể làm được. Bất quá, chắc hẳn tại ngoại vực có thể có cái này thành tựu người cũng hẳn là có, thậm chí bọn hắn nhóm lửa huyệt khiếu số lượng càng nhiều. Bạch Tử Nhạc chợt nhớ tới kia trương ký chở 1080 mai huyệt khiếu chu thiên huyệt khiếu đồ, lúc này hắn đã biết tuần này trời huyệt khiếu đồ chính là Triều Dương đạo phái tiền bối tu sĩ từ Cương Phong hẻm núi bên trong cái nào đó cổ di tích bên trong thu hoạch mà tới, tất nhiên sẽ có cái này trương này chu thiên huyệt khiếu đồ xuất hiện. Như vậy liền tất nhiên biểu thị có người coi là thật đem tự thân huyệt khiếu số lượng nhóm lửa đến 1,000 viên trình độ là lấy. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đem trong lòng tự đắc thu liễm, cùng loại kia chân chính thiên tử kiêu tử so sánh mình còn kém xa lắm. Bất quá ta bây giờ hồn năng số lượng, một lần nữa góp nhặt đến 880 vạn trình độ. Ngược lại là đầy đủ đem huyệt khiếu số lượng, nhóm lửa đến chu thiên huyệt khiếu đổ bên trong. Chu thiên viên mãn trình độ, Bạch Tử Nhạc đột nhiên có chút kích động, 1080 mai huyệt khiếu, nhưng đúc thành chu thiên huyệt khiếu viên mãn, không chỉ có sẽ khiến cho mình tiên võ nguyên lực, lần nữa đạt được thuế biến, hóa thành chu thiên chi lực, càng có thể diễn hóa một môn chu thiên phòng ngự pháp thuật, tự động hộ thể, tương đương với trời sinh nhiều một môn hộ thể chi pháp. Nghĩ đến nơi này, hắn không chần chờ nữa, tiêu hao 4.800.000 điểm hồn năng, có thể đem 80 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, không chút do dự lựa chọn nhóm lửa. Ông, trong chớp mắt, thể nội 80 mai huyệt khiếu, đồng thời chấn động, nhanh chóng nở phồng lên. Sau đó bị một cỗ trong cõi u minh dâng trào linh năng chi lực, cấp tốc rót đầy, theo thứ tự nhóm lửa, 10 cái, 20 mai, 30 mai, 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở, rất nhanh, 80 mai huyệt khiếu, toàn bộ nhóm lửa, xì xì xì, sau đó, tại 80 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa nháy mắt. Bạch Tử Nhạc thể nội tổng số 1080 mai huyệt khiếu, đột nhiên chấn động mạnh một cái, bắt đầu kịch liệt chấn động lên, đồng thời lóe sáng huyệt khiếu, tựa như nhật nguyệt tinh thần, tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu, lại hình như một tòa bao dung 1080 cái trận bàn chu thiên đại trận. Tại thời khắc này cấp tốc kích phát, ầm ầm, mãnh liệt tiên võ nguyên lực sôi trào lăn lộn, tựa như trải qua đại đạo hỏa lò nướng, trải qua chu thiên tinh thần phổ chiếu, cấp tốc phát sinh thuế biến, hóa thành một cỗ nổi lên lưu ly kim dịch, tách ra sao trời quang mang đặc thù nguyên lực. Cỗ này đặc thù nguyên lực, óng ánh, mỹ lệ, hoàn mỹ, viên mãn, cường đại, chính là chu thiên chi lực. Ông, ngay sau đó, một tầng chu thiên hộ thể chi pháp cấp tốc bay lên như một cái viên cầu, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chu thiên phòng ngự pháp thuật, chu thiên hộ thể thuật. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ, nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động ở giữa, một thanh phi kiếm cấp tốc xông ra, phi kiếm quay tròn xoay tròn lấy, sau đó hóa thành một đạo lệ mang, cấp tốc kích xạ mà tới, oanh, hung hăng đâm vào chu thiên hộ thể thuật phía trên. Chu thiên hộ thể phòng ngự linh quang có chút nhất chuyển, diễn hóa chu thiên, nhẹ nhõm tá lực, một kích này, không công mà lui, tương đương với khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên sư một kích toàn lực. Quả nhiên không phá nổi tầng này phòng ngự linh quang. Bạch Tử Nhạc tu bổ chu thiên hộ thể thuật, phi kiếm lần nữa lóe lên, hung hăng đánh xuống, hắn từng chút gia tăng lấy phi kiếm công kích uy năng, thử thăm dò tầng này chu thiên hộ thể phòng ngự cực hạn. Oanh, oanh, oanh, thẳng đến hắn đem phi kiếm công kích uy năng tăng lên đến có thể so với thần minh cảnh cường giả một kích thời điểm, tầng này chu thiên hộ thể linh quang mới rốt cục phá vỡ, vỡ nát, theo ta tiên võ nguyên lực lần nữa thuế biến, hóa thành chu thiên chi lực, ta các hạng thần thông thủ đoạn uy năng cũng đều tùy theo tăng vọt, bây giờ tự liền thúc đẩy phi kiếm, phối hợp thi triển một kiếm phá vạn pháp tình huống dưới, đều có thể phát huy ra có thể so với phổ thông thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực trình độ, mà tiên võ đại thủ ấn uy lực càng là tăng vọt đến có thể so với thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực trình độ. Phòng ngự phương diện, chu thiên hộ thể thuật có thể chống đỡ thần minh cảnh sơ kỳ cường giả một kích, mà tiên võ lưu ly quang thì có thể ngăn trở thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhị đẳng cường giả một kích toàn lực. Hai thì điệp ra, coi như còn ngăn không được thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cường giả tấn công mạnh, nhưng cũng đủ để ta sinh tồn năng lực rất là tăng lên. Càng đừng nói, ta còn có một môn đạt tới viên mãn trình độ thần thông xúc địa thành thốn. Bạch Tử Nhạc đối với mình thực lực, rất nhanh liền có một cái rõ ràng phán đoán. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.